Đỉnh luyện thần ma, chương 244, thượng cấp thành trì, góc truyện audio.com. 3 năm nay hắn thật sự là chịu đủ uất ức nghe theo lời của 3 vị thái thượng trưởng lão hợp tác với Hồ gia. Chỉ là cái tên Hồ Thụ Đình kia thật sự là lòng tham không đáy. Chỉ là một cái mạt dẹp tứ tinh thế lực mà thôi cũng dám chiếm của phó gia hắn thật lớn lợi ích. Nếu như không phải có 3 vị thái thượng trưởng lão lời nói phải nhường nhịn Hồ gia, hắn là đã diệt đi Hồ gia từ lâu. Bây giờ lại tốt Hồ Thụ Đình lại đi ấm đầu chọc vào Thông Thần Thiên Quân đệ tử, đến nỗi liên lụy đến toàn tộc. Hắn trong lòng cũng đã ra một ngụm ác khí, ngươi là muốn phó gia chúng ta đi theo Hồ gia, bị vị thiên quân kia cấp diệt sao? Phó Nhân Tông trong lòng khó chịu hừ lạnh một tiếng nói, Hồ Thụ Đình cùng Hồ gia tuy là đã bị diệt. Nhưng mà tại Lý gia thiếu chủ phủ vị kia cô nàng vẫn còn sống a, nếu bây giờ đi đem sản nghiệp của Hồ gia nuốt vào, một khi Hồ Mị Ảnh để mắt đến. Phó gia bọn họ có thể phải gặp tai ương, ngũ tinh bá chủ thế lực cũng không phải một cái tứ tinh thế lực như phó gia bọn họ có thể chống lại. Vì một chút tiểu lợi đưa gia tộc của mình vào vòng nguy hiểm, hắn là sẽ không bao giờ làm. Chỉ là điều này hắn cùng 2 vị thái thượng trưởng lão kia biết là được rồi, Phó Tĩnh hiện tại còn không nên biết những chuyện này cho thỏa đáng. Vâng, ta nghe theo lời của thái thượng trưởng lão, Phó Tĩnh cung kính lên tiếng, chỉ là trong lòng của hắn lại không cho là như vậy. Vị thiên quân kia tuy là lợi hại, nhưng mà bọn họ cũng không phải là giành hết tất cả địa bàn thuộc về Hồ gia. Bọn họ cũng chỉ chiếm một phần nhỏ mà thôi, thử nghĩ đến vị thiên quân kia sẽ không vì chuyện này tìm bọn họ phiền toái. Nhưng mà nếu như thái thượng trưởng lão đã lên tiếng, lần này chia cắt Hồ gia thịnh yến là không có phần phó gia bọn họ. Trước đây chúng ta chiếm lĩnh Hồ gia sản nghiệp lập tức gấp 2 lần hoàn trả lại cho bọn họ, Hàn gia, đây là La Mễ Thành xếp hàng thứ 2 đại gia tộc. Truyền thừa từ xa xưa tuy không sánh bằng với phó gia, nhưng mà cũng không kém bao nhiêu, trong tộc vẫn có 10 vị pháp thần cảnh cường giả. 2 trong số đó chính là đã đạt đến pháp thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới, so với phó gia cũng chỉ kém 1 vị mà thôi. Cũng may vị Thông Thần Thiên Quân kia không đến tìm chúng ta phiền phức, Hàn Khánh Ly ngồi trên chủ vị, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh nói. Hồ Thụ Đình bị diệt sau đến phiên Hồ gia phủ đệ không quá thời gian 1 khắc đồng hồ. Hắn Hàn gia sau khi nghe được đến tin tức này liền là cả đám hồn vía lên mây, trước đây khi chiếm đoạt Kim gia địa bàn. Trừ Hồ gia được lợi lớn nhất tiếp theo sau chính là Hàn gia bọn họ, sợ vị thiên quân kia đến đây tính sổ. Bọn họ nhanh chóng di rời đi Hàn gia một số tinh anh đệ tử, còn bọn họ vẫn trụ lại đây, lỡ khi vị thiên quân kia đến. Bọn họ Hàn gia vẫn còn lại một ít hạt giống tốt sau này quật khởi, chỉ là qua 1 giờ thời gian qua đi. Vị kia sát tinh không tìm đến điều này có nghĩa là bọn họ đã an toàn, nhưng mà chúng ta cũng không thể nào chịu quá nhiều thiệt hại. Truyền lệnh xuống dưới, Hồ gia trừ phủ đệ cùng một số đại hình mạch khoáng gia, địa bàn còn lại Hàn gia chúng ta muốn lấy 2 thành. Đã xác định vị kia Diệp Thiên Quân sẽ là không đến tìm bọn họ phiền phức sao? Hàn Khánh Ly rất nhanh liền lấy lại vị thế thủ lĩnh của một đại gia tộc vốn có ra lệnh, lần này bồi thường cho Kim gia 1 bút gia sản. Đối với khổng lồ Hàn gia chỉ là 9 châu mất 1 sợi lông, nhưng mà chịu thiệt cũng không phải là tính cách của hắn. Hắn phải tìm biện pháp lấy trở lại, Hồ gia chính là miếng thịt mỡ ngay tại trước mắt. Không đem nó cắn một miếng lớn thì thật là có lỗi với bản thân. Hiện tại Hồ gia hết 90% cường giả đã bị vị thiên quân kia cho diệt, dư lại dưới cũng chỉ là mấy chỉ chân huyền cảnh. Hắn chỉ cần phái 1 vị pháp thần cảnh đi là được, chỉ có điều phải đề phòng đám người kia, nhất là lão đại phó gia A, Hồ Thụ Đình nha. Một tên pháp thần trung kỳ mà thôi, cái đuôi lại vểnh lên tận trời, bị diệt cũng là đáng, truyền lệnh của ta. Hồ gia trừ đi phủ đệ cùng một số đại hình mạch khoáng, sản nghiệp khác Hà gia chúng ta muốn lấy đi 1 thành, Hà gia lão tổ Dương Dương tự đắc nói. Hà gia bọn họ trong thập đại tứ tinh thế lực tại La Mễ Thành chỉ xếp hạng thứ 3, cho nên cũng chỉ lấy đi Hồ gia 1 thành sản nghiệp. phần còn lại đương nhiên là để cho các đại thế lực khác chia cắt, nếu như quá tham lam, sẽ là gặp phải nhiều người công phẫn a. Theo các đại tứ tinh thế lực ra lệnh một cái, La Mễ Thành bên trong mạch nước ngầm dũng động, các đại thế lực trừ Phó gia vận án binh bất động ra. Những người khác nhao nhao phái ra trong tộc cao thủ đi tranh đoạt Hồ gia để lại địa bàn. Nhiều khi các thế lực vừa ý một khu địa bàn nhưng mà lại bị người khác lấy mất, thế là không ai nhường ai, ra tay đánh nhau. Chỉ trong một đêm La Mễ Thành bên trong là tràn đầy đao quang kiếm ảnh cùng đại lượng thi thể. Chỉ có điều những thế lực này tuy tranh đoạt gắt gao nhưng mà dường như bọn họ cũng có ăn nhịp với nhau, đó là có hai nơi bọn họ không có tranh đoạt. Hồ gia phủ đệ cùng với Hồ gia một số đại hình mạch khoáng, không phải nói hai nơi đó không có hấp dẫn, ngược lại lại là đằng khác. Hai nơi kia chiếm gần một nửa tài sản phát ra của Hồ gia, đây là bọn họ cố ý để lại cho Kim gia, không có cách nào. Kim gia bây giờ không phải chỉ là một tiểu tam tinh thế lực như ngày trước, đứng sau bọn họ chính là một tôn thông thần thiên quân cường giả. Chỉ cần nguyện ý, lúc nào cũng có thể trở thành ngũ tinh thế lực khả năng. Hiện tại đi đắc tội với Kim gia chỉ có thể nói là đầu bị lừa đá mới làm như vậy. Ba ngày sau, Bát Hoang vực thượng cấp thành trì Bát Hoang thành. Là trung tâm cả một đại vực như Bát Hoang vực thượng cấp thành trì Bát Hoang thành có thể nói tụ tập đủ thiên thời địa lợi nhân hòa. Là một tòa duy nhất thượng cấp thành trì của Bát Hoang vực cho nên diện tích của nó cũng không phải như những tòa trung cấp thành trì kia có thể sánh kịp. Nam Bắc tứ phương diện tích lên đến một ức dặm vuông chu vi, đây là chưa tính đến một số ít thành trấn vệ tinh xung quanh. Cùng với lại rất nhiều sơn mạch lớn nhỏ bên cạnh nó. Nếu như tính kỹ tòa thượng cấp thành trì Bát Hoang thành này xung quanh không dưới trăm ức dặm phạm vi, rộng lớn là như thế. Nhưng mà không có nghĩa là bên trong tòa thành này trở nên vắng vẻ, ngược lại là đằng khác với mấy trăm ức dân cư. Cơ hồ đã đem Bát Hoang thành ngoại thành mấy ngàn vạn dặm cho lấp kín. Đây cũng chỉ là khu vực dành cho bình thường võ giả cũng như tứ tinh thế lực khắp nơi cư ngụ. Nội thành tuy chỉ có 1.000 vạn dặm vuông nhưng mà muốn vào nơi đây không phải là ngũ tinh thế lực, tức là bên trong những thế lực kia không có một vị. Thông thần thiên quân cường giả là đừng có nghĩ vào đến, Bát Hoang thành nội thành, thiếu chủ phủ, cách trương.